Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, biết Lương Vận Hàm đẹp, thế nhưng không nghĩ tới lại đẹp như vợ Hầm đang ở đâu. Tại Mạn Hà, tên cửa hàng, mùa đổ xong rồi sao, chiến lợi phẩm lớn. U, hai người đây là thắng lợi cùng nhau hợp tác càn quét đại thắng hết Mạn Hà đúng không? Lương Vận Hàm nghe xong thì ha ha bật cười. Mệt chết được, mau đến phụ tụi em một tay. Sùng Hân thò đầu sang một bên hét lớn. Ha ha, chị nghe được Sùng Hân nói chuyện, lập tức đi tìm hai người, nhưng đại khái cũng phải 40 phút nữa mới có thể tới nơi. Hai người tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi chút đi. Chị lái xe cẩn thận một chút. Nghĩ đến Lương Vận Hàm nói hai người mua rất nhiều đồ, Văn Dư trực tiếp lái xe xuống bãi đỗ xe. Đậu xe thật tốt, từ trong hộp xe lấy ra một hộp quà tặng. Hỏi rõ ràng vị trí của hai người rồi trực tiếp đi lên lầu. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai vị mỹ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ. Văn Dư mặt mỉm cười hướng hai người đi đến. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư đi tới liền nhường một chỗ ngồi cho cô. Văn Dư ngồi vào vị trí Lương Vận Hàm nhường cho, ngồi đối diện Sùng Hân. Văn Dư nhìn Sùng Hân cười lớn. Sùng Hân đồng dạng bắt chước Văn Dư giả bộ cười, sau đó quay đầu đi không nhìn cô nữa. Lương Vận Hàm nhìn dáng vẻ hai người như vậy, cười đối Văn Dư nói. Cũng may chị tự giác gọi điện tìm tụi em trước, nếu không một hồi Sùng Hân thật sự sẽ đem một bài. Như thế nào quan tâm bạn gái, giảng cho chị. Văn Dư mỉm cười nhìn Lương Vận Hàm, bàn tay ở dưới bàn kéo tay Lương Vận Hàm lại rồi nắm chặt. Nè nè, hai người đừng xem như không có ai ở đây mà ân ân ái ái được không? Lương Vận Hàm nghe xong lập tức rút tay ra. Một tia ửng đỏ hiện lên trên khuôn mặt. Văn Dư lung lay lễ vật trong tay, cười đối Sùng Hân nói. Chị từ Đài Bắc mua một món quà về cho em, nhìn xem có thích hay không. Nhìn Sùng Hân dáng vẻ cao hứng, Văn Dư cũng cười híp mắt lại. Lương Vận Hàm nhìn Sùng Hân một bộ dáng đã bị mua chuộc, lại nhìn Văn Dư bộ dạng mưu kế thành công, thầm thở dài, gừng càng già càng cay a. Văn Dư đứng dậy đi tính tiền, Sùng Hân thăm dò hỏi. Chị Hàm, chị xác định Văn Dư chưa từng yêu đương qua sao? Theo như lời chị ấy nói thì chưa từng có qua chân chính yêu đương. Chị ấy thật biết dỗ dành người khác vui vẻ, đối với chị lại nhất mực quan tâm. Sự nghiệp có thành tựu, trầm ổn lại nội liễm, lại thêm chị nói là người có tình có nghĩa, cơ hồ đã đạt đến tiêu chuẩn người yêu hoàn mỹ. Một cái vòng tay liền mua chuộc được em a. Văn Dư tính tiền xong đi tới cầm mấy đồ vật nặng, ba người cùng đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường đi, Lương Vận Hàm một mực cười, nghe hai người kia trêu chọc lẫn nhau. Ánh nắng chiếu vào trong xe, khiến nhiệt độ xung quanh trở nên ấm áp hơn. Bên cạnh là người yêu cùng bạn tốt, trong xe là bầu không khí hài hòa. Lương Vận Hàm bỗng nhiên nếm trải một loại cảm giác tâm tình hạnh phúc. Nàng hy vọng chiếc xe sẽ không ngừng lại, cứ như vậy tiếp tục đi. Chờ Sùng Hân về nhà, hai người lái xe đến bệnh viện. Đẩy cửa vào, chỉ nghe thấy Nhạc Linh Huyền hướng về phía A Thành. Nổi giận, Văn Dư đóng cửa lại, nói. Như thế nào? Nhạc Linh Huyền phát hiện Văn Dư cùng Lương Vận Hàm đến, lập tức thay đổi một bộ dáng ôn nhu, trả lời. Ha ha, không có việc gì, mình muốn xuất viện. A Thành đứng một bên nhìn thấy Nhạc Linh Huyền đang giả dạng một bộ dáng ôn nhu, không chịu được tránh sang một bên. Văn Dư nhìn biểu hiện của A Thành liền hiểu, nín cười, nói. Không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh Uyển trừng mắt nhìn Văn Dư, cố gắng bình phục hô hấp. Văn Dư cũng nhìn lại Nhạc Linh Uyển, chờ xem nàng làm sao. Diễn, tiếp Nhạc Linh Uyển ổn định, thủy hạ cảm xúc, ôn nhu, nói ra, mình đã không sao rồi. Huống hồ ngày kia vẫn phải thay thế cậu tham gia tiệc sinh nhật Ngô Linh Nam. Cái đó không cần cậu lo lắng, mình sẽ đi cùng Vận Hàm. Hai người đi sao? Văn Dư gật đầu. Bên trên thư mời không phải có viết có thể mang theo bạn hay sao? Nhạc Linh Uyển đem cặp mắt quét vài vòng trên người Văn Dư cùng Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị nàng nhìn có chút xấu hổ, xoay người đưa thuốc bổ trong tay cho A Thành. A Thành vội vàng đứng dậy tiếp nhận. Nhạc Linh Uyển tựa ở gối đầu, miễn cưỡng nói. Cậu quyết định muốn công khai. Văn Dư nhấp mấy ngụm nước, nhìn những gợn sóng trong cốc nước chốc lát, nói. Tình cảm là chuyện của hai người. Ở cùng một chỗ đã là sự thật. Người khác biết cũng tốt, không biết cũng được. Đó đều là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến tụi mình. Văn Dư, có phải tập đoàn bên đó có động tĩnh gì hay không? Nhạc Linh Uyển đột nhiên hỏi. Văn Dư ngẩng đầu, cười cười đáp. Đừng khẩn trương, không có. Nhạc Linh Uyển nhìn chằm vào mắt Văn Dư, tựa hồ muốn từ ánh mắt của cô nhìn ra thứ gì. Văn Dư chỉ là mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Văn Dư, có việc gì mọi người cùng nhau đối mặt, nhưng trước đó nếu cậu có ý định gì trước tiên phải nói cho mình biết. Chúng ta phải bảo trì nhất trí trong hành động mới được. Văn Dư chuyển động cây ly trong tay, trầm mặc một hồi. Chuyện này chờ sau khi cậu xuất viện bàn lại sau đi. Hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, hào hào điều trị thân thể mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bên cạnh mình thiếu cậu là không thể được. Văn Dư nói xong lại bổ sung một câu, tửu lượng của mình không phải cậu không biết. Mọi người liền bật cười, từ trên nét mặt Nhạc Linh Uyển có thể nhìn ra được. Văn Dư làm ra một số quyết định khác với lúc trước, điều này khiến đồng nghiệp của cô rất khẩn trương. Lương Vận Hàm hiểu được tất cả những điều Văn Dư làm đều vì suy tính cho tương lai hai người sau này. Tình cảm giữa hai người phụ nữ thật sự rất không dễ dàng, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Tại điểm này Lương Vận Hàm đã sớm nhận thức được, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tính cách chính mình tự mình hiểu rõ, chuyện đã quyết định tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngay tại giờ phút này lời nói của Văn Dư lại lộ ra một cỗ dũng khí cùng kiên định khiến Lương Vận Hàm cảm giác vô cùng an tâm. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Văn Dư trở tay nắm chặt, hai người bèn nhìn nhau cười vào buổi chiều chủ nhật, A Thành đúng giờ đến đón Lương Vận Hàm. Lương tiểu thư, A Thành mỉm cười cùng Lương Vận Hàm chào hỏi, gọi tôi Vận Hàm là được rồi. A Thành cười gật gật đầu, thay Lương Vận Hàm mở cửa xe. Lần đầu tiếp xúc, A Thành cũng không nhiều lời, Lương Vận Hàm cũng không phải người thích nói nhiều. Bởi vậy trên đường đi, hai người ngoại trừ ngẫu nhiên nói vài câu, đại đa số thời điểm đều trầm mặc. Đối với Lương Vận Hàm, A Thành rất có hảo cảm. Anh sớm đã biết xu hướng tính dục của Văn Dư, lại cũng nhận thức Tiêu. Nhưng nói thật, anh không quá ưa thích Tiêu, bởi vì có thể nhìn ra được, sự nỗ lực trong tình cảm của Văn Dư và Tiêu không ngang bằng. Văn Dư nhất định chịu tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Văn Dư luôn giấu mọi chuyện trong lòng, vẫn hy vọng sẽ có may mắn xảy ra nhưng kết quả vẫn là không có. Lương Vận Hàm không giống Tiêu, nàng không chỉ có xinh đẹp, đoan trang, khí chất, dù là so về phương diện nào đều rất xứng đôi với Văn Dư. Mà điều trọng yếu chính là trong mắt Lương Vận Hàm thời thời khắc khắc đều tràn đầy tình ý với Văn Dư. A Thành thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lương Vận Hàm, liền xác định Lương Vận Hàm có thể chế chủ Văn Dư, vừa nghĩ đến về sau Văn Dư có người quản thúc, A Thành liền cảm thấy vui vẻ. Thành Huy là hội quán nổi tiếng tại Tê Thị, rất nhiều thương nhân nổi tiếng đều là hội viên của nơi này, phục vụ thì không cần phải bàn cãi. Lương Vận Hàm vừa vào cửa, một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú liền đi đến. Cô khỏe chứ, Lương tiểu thư, tôi là thợ trang điểm, Kevin, cô có thể gọi tôi là Ca. Lương Vận Hàm gật đầu mỉm cười. Chào anh, Lương tiểu thư mời đi theo tôi, tắm rửa, sửa móng tay, làm tóc, thử trang phục, 2 giờ đồng hồ liền trôi qua. Lương Vận Hàm đều muốn ngủ thiếp đi, nàng liếc nhìn điện thoại, Văn Dư còn không có tin tức, đoán chừng là chưa xong việc. Kỳ thật tại độ tuổi này, có thể gặp mặt nhau thật sự đã rất tốt. Sẽ không giống như các cô gái trẻ vừa mới yêu đương hận không thể thời khắc nào cũng dính lấy nhau. Ngược lại dựa theo tuổi tác cùng kinh nghiệm, hai người đều cần thời gian riêng tư, đồng thời cũng phải hiểu được tôn trọng không gian riêng của đối phương, cho đối phương đủ không gian cùng sự tự do. Dạng này đối với cả hai đều tự tại rất nhiều, mà tình cảm cũng trở nên càng ổn định. Đang nghĩ ngợi, Kevin bỗng nhiên lên tiếng. Mời Văn Tổng lên lầu, đến V5 trước, bên này lập tức xong ngay. Lương Vận Hàm dương mắt nhìn về phía Kevin, Kevin cười giải thích. Văn Tổng đến, chúng ta một hồi liền đi lên lầu. Bên trong V5 có 2 gian phòng, cô có thể ở bên kia đợi Văn Tổng. Lương Vận Hàm gật gật đầu, nhìn qua người trong gương, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuyệt lệ, sóng mắt lưu truyền hiển thị rõ sự thanh nhã cao quý. Nghe nói Văn Dư đến. Lương Vận Hàm nhịp tim lập tức gia tốc, mơ hồ đang mong đợi. Kevin hài lòng nhìn Lương Vận Hàm trong gương, vừa cười vừa nói. Lương tiểu thư có hài lòng hay không? Lương Vận Hàm cười gật đầu. Cảm ơn, khổ cực rồi. Lương tiểu thư thực sự là thiên sinh lệ chất, chỉ cần trang điểm sơ đã xinh đẹp như vậy. Nếu không phải sớm nghe Văn Tổng dặn dò không cần quá phô trương, tuyệt đối tôi có lòng tin giúp Lương Tiểu Thư trở thành nữ vương của bữa tiệc đêm nay. Lương Vận Hàm cười cười nói ra, tôi cũng như Văn Tổng đều không thích quá phô trương, như thế này đã là rất tốt rồi. Văn Tổng có dặn dò, nhất định khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn của Lương Tiểu Thư. Lúc trước chưa gặp qua Lương Tiểu Thư, tôi còn có chút bận tâm, đến tận hôm nay trông thấy Lương Tiểu Thư, tôi lập tức hiểu được ý tứ của Văn Tổng. Dù Văn Tổng không thường đến đây, nhưng ánh mắt của cô ấy rất độc đáo và sắc bén, ngay cả chúng tôi là những người chuyên nghiệp cũng phải bái phục. Kê Hin đỡ Lương Vận Hàm đứng dậy, anh thay Lương Vận Hàm chọn một chiếc váy dài kim sắc, toàn bộ phía sau lưng chỉ có hai sợi dây nhỏ bắt chéo giao nhau, lộ ra phần lớn phần lưng tuyết trắng làm cho người ta có cảm giác vừa cao quý lại vừa gợi cảm. Lương Vận Hàm vừa nghĩ đến sắp gặp Văn Dư, nhịp tim liền nhanh hơn đẩy ra cửa phòng V5, bên trong không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh phòng thay quần áo truyền đến thanh âm của Văn Dư cùng một người khác, hình như là đang lựa chọn quần áo. Văn Tổng, Lương Tiểu Thư đã tới. Kevin nói vọng vào trong rất nhanh, cửa phòng thử đồ mở ra, Văn Dư từ bên trong đi ra. Thời điểm hai người nhìn thấy đối phương đều sững sờ một chỗ. Văn Dư biết Lương Vận Hàm rất đẹp, nhưng lại không nghĩ đến thay đổi cách ăn mặc lại trở nên xinh đẹp đến mức nho nhã thoát tục, khí chất thanh nhã để người ta không thể rời đi ánh mắt. Dưới tầm nhìn như lửa nóng của Văn Dư, gương mặt Lương Vận Hàm dần dần ửng đỏ như có ánh nắng chiều chiếu vào, lại như hoa đào rực rỡ nở rộ, nhìn Văn Dư khẩn trương, trong lòng lại như có cái gì đó nhẹ nhàng khiêu động. Hai thợ trang điểm đứng một bên không nhịn được cười, Lương Vận Hàm ngượng ngùng chừng Văn Dư một chút. Văn Dư lúc này mới hoàn hồn, lộ ra một nụ cười thật lớn, cô đi lên phía trước, tay vịn trên eo Lương Vận Hàm, tới gần bên tai của nàng mà nói. Em thật đẹp, nhiệt khí thở ra thổi bên tai khiến Lương Vận Hàm toàn thân nhịn không được run lên. Văn Dư cảm giác được sự mẫn cảm của Lương Vận Hàm, nhịn không được bật cười nắm chặt tay nàng. Lương Vận Hàm bị cô ôm lấy vào ngực, tranh thủ thời gian duỗi tay đè chặt cô, giận dữ trừng mắt Văn Dư, tay cũng nheo Văn Dư một chút. Văn Dư cười nhìn Lương Vận Hàm, trong mắt tràn đầy yêu thương. Lương Vận Hàm đưa tay sờ tóc Văn Dư, nói, làm sao lại biến thành như vậy, em không phải đã nói chị thích hợp với tóc ngắn sao? Thì ra Văn Dư là vì điều này mà đem tóc của mình cắt ngắn. Thật ra nhìn như vậy rất tài trí lại xinh đẹp, Lương Vận Hàm tán thưởng gật đầu, kiểu tóc này rất hợp với Văn Dư. Văn Dư mặc trên người áo sơ mi màu xám, cổ áo hình chữ V, chiếc quần đen dài ống rộng, cảm giác cả người đều thay đổi. Già dặn, thẳng thắn, tài trí, xuất trần, ngũ quan Văn Dư không tính là xuất chúng, nhưng khi tổ hợp cùng một chỗ lại rất thuận mắt. Khí chất ổn trọng làm cho người ta sinh ra hào cảm. Mà Văn Dư để tóc ngắn nhìn qua càng lộ dáng vẻ thon gọn, nhìn qua hai người trong gương, Lương Vận Hàm không thể không thừa nhận hai người thật sự rất xứng đôi. Cách chương.